Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Nhìn tướng mạo, là cái khác người, Tĩnh quốc công phán nhiều năm, sinh mấy cái khuê nữ, mới tính có sơ nhất như thế cái cục cưng quý giá. Kia là trong mắt bình thường mà nhìn xem lớn lên a. Có thể nói, trong nhà người khác đầu đều là nghiêm phụ từ mẫu, tại thẩm sơ nhất nơi này, muốn trái lại. Bình thường sơ nhất tinh nghịch, ôn thị quyết tâm tàn nhẫn muốn giáo huấn, Tĩnh quốc công đều là ở một bên tế thanh tế khí khuyên cái kia. Được chứ, 10 tuổi ra mặt hai tử, thế mà len lén đuổi theo người ta trên chiến trường. Tĩnh quốc công liền khẩu khí đều không có thở tới, liền quyết tới, a, cha nha, A Tú đang đứng tại Tĩnh quốc công sau lưng, bị nện vừa vặn, khỏi cần phải nói. Tĩnh quốc công đứng đắn tướng môn xuất thân, dáng dấp vẫn là rất uy vũ, A Tú cái kia tiểu thân thể tấm nhi, chỗ nào chịu đựng được người như vậy a? Kêu thảm thiết một tiếng, liều mạng dùng chân đạp chỗ ở, may mà trong phòng nha hoàn phản ứng cũng không chậm, cùng nhau tiến lên đem Tĩnh quốc công vịn ngồi xuống ghế. Có cơ linh nha hoàn vội vàng chạy tới phá sản nước lạnh. Ôn thị nhìn xem trượng phu ngồi phịch ở trên ghế cái kia phó mặt không còn chút máu bộ dáng. Từ trên đầu rút ra một cây đầu tròn như bích ngọc cây châm. Chuẩn xác đâm vào Tĩnh quốc công người trung thượng bên. A Tú ở bên nhìn xem. Cảm thấy mình cái mũi cũng đau một cái. Ai u Tĩnh quốc công bị đâm đau. Ung dung tỉnh lại. Nha hoàn bưng nước lạnh bước nhanh chạy vào. Thái thái. Ôn thị ra hiệu A Tú từ nước lạnh bên trong mò khăn vải bắt đầu nhéo nhéo. Che ở Tĩnh quốc công trên trán, tê dần lạnh lẽo, lại có thể té xỉu người cũng thanh tình. Trước mắt hắc phụ biến mất sau, Tĩnh quốc công nước mắt liền xuống tới. Sơ nhất đứa nhỏ này, nhìn xem bình tĩnh nương, nhìn nhìn lại này rơi lệ cha. A Tú liền hướng lui về sau một bước nhỏ, so với Tĩnh quốc công bối rối. Ôn thị liền trấn tĩnh nhiều, an ủi trượng phu nói, người cũng đừng quá lo lắng, ấm tất cả đều là cái lão thành người, hắn đi theo sơ nhất bên người, không có chuyện gì, sơ nhất đứa bé kia tính tình. Không sợ trời không sợ đất, muốn làm cái gì, cho dù là lăn lộn nhi chết thẳng cẳng cũng muốn làm đến. Nhất là tại hầu phủ, bởi vì toàn bộ nhi ôn ra, cũng chỉ hắn ngần ấy nhi huyết mạch. Kia là như cá gặp nước a, không nói ôn lão hầu ra, liền những cái kia có một chút nhi niên kỳ tôi tớ người hầu. Từng cái đều đối sơ nhất cúi đầu nghe theo. Nghĩ đến, lão quản gia ấm toàn cũng là kéo không xuống sơ nhất. Dứt khoát liền đi theo sơ nhất bên người, hắn vẫn còn con nít đâu, lại lớn mật đến trình độ này. Chờ hắn trở về, ta không phải thật tốt quất hắn một trận không thể. A Tú sau lưng hắn bổ sung. Đúng, treo lên rút, đó là ngươi đệ đệ. Tĩnh quốc công cực nhanh nói. Thật vất vả có được nhi tử. Nói một câu lão đến tử đều không quá đáng. Hù dọa một chút, cũng là phải. Ôn thị nghe được lắc đầu. Cho trượng phu đổi khối vải màn khăn. Gọi nha hoàn đi châm trà đến. Mới lại tiếp tục trấn an trượng phu. Nếu là hắn chạy mau mau, đuổi kịp phụ thân tứ đệ bọn hắn, nghĩ đến phụ thân sẽ không gọi hắn hồ nháo, có lẽ liền sẽ trả lại, vậy nếu là không có trả lại đâu. Tĩnh quốc công che lấy cái trán, gọi người chuẩn bị ngựa, ta đi đem hắn đuổi trở về, nói, liền muốn đứng dậy, bị ôn thị đè xuống, người gấp cái gì, ôn thị tức giận đối trượng phu nói, coi như sơ nhất thật đi theo bắc cảnh. Có phụ thân tài, có tứ đệ tài, cái nào sẽ gọi hắn xảy ra chuyện. Sinh ở quốc công phủ bên trong, sơ nhất lại là cái nam hài nhi, chú định liền muốn trên đỉnh đầu lập hộ, chừng 2 năm nữa, cũng nên vì hắn thỉnh phong thế tử, chẳng lẽ còn phải giống như nha đầu đồng dạng nuôi dưỡng ở trong hậu trạch đầu không thấy được việc. Đời, ôn thị chính mình ngay tại biên thành lớn lên, nhìn quen xa trường. Cũng không cảm thấy sơ nhất cái tuổi này đi gặp một phen chiến trường tàn khốc có cái gì không tốt. Không nói biên thành, dân chúng tầm thường trong nhà những cái này hai từ, như sơ nhất cái tuổi này, đã sớm xem như nửa cái đại nhân sai sử, huống hồ chính như Ôn Thị nói, có lão hầu gia cùng Thẩm Diễm tại, chẳng lẽ còn bảo hộ không được một đứa bé a? Ngươi đây là làm nương người lời nên nói a. Tĩnh Quốc công quả thực bị thê tử chấn kinh đến không được. Đã nói từ mẫu chi tâm đâu? Tự nhiên là, ngươi đừng vội, hảo hảo chờ xê mon sơ ta xem chừng. Đến buổi chiều, cũng liền nên có người tới báo tin nhi, Ôn Thị không có quá nhiều công phu đi chiếu cố trượng phu. Viên kia lão tâm, chỉ nói với Tĩnh Quốc công, mẫu thân cùng tam đệ muội cùng nhau hoắc ra đi. Lúc này không tại, nhắc tới cũng là, nàng lão nhân ra từ mùa xuân bên trong liền bắt đầu ngóng trông cho tứ đệ kết hôn. Liền xính lễ đều trước sau chuyển ba lần, này mắt nhìn thấy cũng nhanh đến thời gian, tứ đệ lại đi Bắc Cảnh. Hắn đi lần này, còn không biết lúc nào có thể trở về, cũng không biết mẫu thân cùng hoắc gia bên kia, có cái gì thuyết pháp, hoắc gia kỳ thật cũng không có cái gì thuyết pháp. Lão Tịnh Hải hầu hai vợ chồng ước gì gọi nữ nhi lưu thêm ở bên người hai năm mà ni tối hôm qua. Thẩm Diễm đích thân đến hầu phủ nói rõ chính mình phụng chỉ xuất trinh. Lại thấy vị hôn thê Hoắc Quân. Hoắc Quân ngược lại là không có gì. Thân là Hoắc gia người. Lúc trước tại Hải Cương, còn có đang muốn ăn cơm đột nhiên liền có cướp biển xâm phạm thời điểm đâu. Thân là võ tướng, vốn là tùy thời nên chuẩn bị. Nàng chỉ là nói cho Thẩm Diễm một câu, hoàn chỉnh trở về cố lão thái thái luôn cảm thấy xin lỗi thân gia. Cho nên sáng sớm đưa tiễn nhi tử sau, tự mình cùng tam thái thái cùng nhau, hướng Tịnh Hải hầu phủ tới, lôi kéo Hoắc lão phu nhân tay, cố lão thái thái mặt mũi tràn đầy áy náy, thật sự là gọi ta không biết như thế nào mở miệng. Lúc đầu, chúng ta định ngày tốt lành ngay tại hai tháng sau. Ai có thể nghĩ tới? Hải, Hoắc lão phu nhân rất là an ủi nàng một trận, cố lão thái thái lại lôi kéo Hoắc Quân tay. Hảo hài tử, bảo ngươi chịu ủy khuất, ngài nói quá lời, Hoắc Quân cười một tiếng. Vốn là tuyệt luân mỹ lệ bên trong càng mang theo gọi người không thể rời đi con mắt hào quang. Bắc Cảnh báo nguy, Thẩm tứ ca phụng chỉ xuất trinh, chính là bởi vì hắn có cái này có thể vì, trong lòng ta. Chỉ có càng thêm kính trọng hắn, sao là ủy khuất đâu, nàng thanh âm vốn là nhu hòa. Như vậy càng là nói đến cố lão thái thái tâm khảm nhi bên trong. Cố lão thái thái liền càng phát giác, không thể đem Hoắc Quân lập tức liền lấy về nhà bên trong. Thật sự là cái quá lớn tiếc nuối, lại nói một lúc lâu mà nói, cố lão thái thái mới mang theo con dâu cáo từ. Hoắc lão phu nhân lưu các nàng mẹ chồng nàng dâu ăn cơm. Cố lão thái thái lúc này nơi nào còn có tâm tình ăn cơm đâu. Cùng Hoắc lão phu nhân nói ra, về sau lại ăn cơm không muộn. Lão tỷ tỷ biết, Ôn lão hầu gia lần này cũng phụng chỉ đi Bắc Cảnh. Hôm qua cái ta gọi đại thái thái hồi hầu phủ đi. Chắc hẳn lúc này cũng nên trở về. Ta lại phải trở về nhìn xê mon sơ, đến cùng liền từ Hoắc gia cáo từ đi. Hoắc lão phu nhân cùng Hoắc Quân cùng nhau, đem người đưa đến nghi môn chỗ, nhìn xem các nàng rời đi mới quay lại. Hoắc Quân vịn mẫu thân, vừa đi vừa nói chuyện, của ngươi đồ cưới bản đều chuẩn bị tốt, ai nghĩ đến ở giữa lại ra cái này đường rẽ, Hoắc lão phu nhân thở dài. Thẩm tứ vừa đi không biết bao lâu mới có thể trở về, nữ nhi niên kỳ cũng không nhỏ. Này nếu là vừa đi liền là mấy năm, chờ thẩm tứ lại hồi kinh thời điểm, người đều là choai choai lão đầu tử, Hoắc Quân lại là xem thường. Nói về hôn sự của mình cũng không giống cái khác khuê các tiểu thư như vậy ngượng ngùng. Chỉ cười cười, mẫu thân đây là lo lắng cái gì đâu. Hắn về không được, ta cũng có thể đi Bắc Cảnh a, cùng kinh thành Cẩm Tú phồn hoa so sánh. Nàng cũng càng thích tại Hải Cương sinh hoạt, dù sao, người ở đó ở chung bắt đầu càng đơn giản hơn, không có như vậy nhiều lục đục với nhau. Hoắc Quân hồi kinh hơn nửa năm, mỗi lần cũng cùng rất nhiều vọng tộc quý nữ có đi lại. Chỉ cảm thấy những cô nương kia cũng không phải là không tốt. Chỉ là từng cái đều có một viên linh lung tâm, hết thảy hành động nói chuyện đều mang thâm ý, nghe người bên ngoài nói chuyện, cũng hầu như là cần liên tục ước lượng trong lời nói bên có phải hay không có cái gì ý tứ gì khác. Dạng này thời gian quá bắt đầu, cái kia được nhiều mệt mỏi. Xa xa không kịp Hải Cương bên kia đơn giản, Hoắc Quân nghĩ đến, Biên Thành người nên cũng cùng Hải Cương không kém là bao nhiêu a? Nếu là Thẩm Tứ tại Bắc Cảnh lâu, cùng lắm thì nàng mang theo đồ cưới, đi Bắc Cảnh thành thân, nửa chút không thận trọng Hoắc lão phu nhân hừ một tiếng. Trước còn nói không lớn muốn gả người đâu, này đều dự định bắt đầu đuổi theo Thẩm Tứ đi Bắc Cảnh. Nếu là trượng phu nghe thấy được nữ nhi mà nói, chỉ sợ lại muốn nói một tiếng con gái lớn không dùng được. Cố lão thái thái đích thân đến một lần, lại bởi vì cảm thấy ủy khuất Hoắc Quân, hơn phân nửa thường, lại đuổi người đến đưa rất nhiều thứ cho Hoắc Quân, phần lớn là chút tươi mới quả điểm tâm ân ni cũng không giá trị tiền gì. Lại là Thẩm gia tâm ý, xem xét, đây cũng là xuất từ Ôn thị chi thủ. Hoắc gia cái khác người nhìn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Duy Hoắc nhị phu nhân nhìn xem Hoắc Quân gọi người đưa tới mới mẻ quà. Cùng Hoắc phỉ nhũ mẫu trương tài nhà thở dài. Lúc trước ta liền nói, muội muội nhân duyên bên trên sợ là sẽ không trôi chảy. Bây giờ nhìn xem, cũng không phải ứng ta sao, vừa nói, vừa dùng khăn che miệng ho khan hai tiếng. Trương tài nhà chính là của nàng tâm phúc. Từ nhỏ hầu hạ Hoắc nhị phu nhân lớn lên, biết Hoắc nhị phu nhân đã từng nghĩ đến đem cô em chồng gả cho nhà mẹ đẻ đệ đệ. Chẳng qua là không dám nói đến Hoắc lão phu nhân trước mặt đi. Chỉ cùng trượng phu mới mở miệng thương lượng, liền bị trượng phu trước cự tuyệt. Bởi vậy bên trên, này Hoắc nhị phu nhân quả thực đối cô em chồng Hoắc Quân có mấy phần khúc mắc. Hoắc Quân đều thành 18 tuổi lão cô nương. Ai có thể nghĩ đến tiến kinh đến, lại vẫn leo lên quốc công phủ, muốn kết xuống một môn tốt thân đây. Hoắc nhị phu nhân ngoài miệng không nói, thế mà là bất mãn, lại gặp cha mẹ chồng đều tận tâm tận lực vì Hoắc Quân dự bị đồ cưới. Trong đầu đã sớm ngâm một vò giấm tới, chỉ bất quá, những này bất mãn cũng không tốt đối người nói. Nhất là trượng phu trong mắt, nàng vẫn luôn là yếu đuối nhã nhặn. Sao có thể bởi vì cô em chồng có tốt việc hôn nhân liền bất mãn đâu? Nhịn mấy tháng, khó khăn nghe nói Hoắc Quân hôn sự có biến. Hoắc nhị phu nhân sao có thể bất hạnh tai vui họa đâu? Trương tài nhà biết rõ tâm tư của nàng, ghé vào bên người nàng, nhỏ giọng cười nói, cũng không phải đâu, ngài còn nhớ rõ, Hải Cương có cái thân tăng sao? Thấy một lần đại cô nương, liền nói nàng mệnh cách không tốt. Nhìn tướng mạo, là cái khác người, nếu không, một đôi long phượng thai, làm sao cái kia tam gia rơi xuống đất liền không có. Nàng ốm đau bệnh tật, lại có thể bình an dài đến bây giờ đâu. Nói không chừng, liền là mệnh cứng rắn chiếm tam gia số tuổi thọ đâu, Hoắc nhị phu nhân không nhẹ không nặng tài. Trương tài nhà trên mặt đánh một bàn tay, sẵn giọng, đừng hồ thấm ân ni gọi người nghe thấy được. Ta có thể bảo vệ không ở ngươi, ai u, ta cũng chỉ tại ngài trước mặt nho nhỏ giọng nói một chút thôi, trương tài nhà cười đến rất là gọi. Người chán ghét, chỉ đem thanh âm ép tới thấp hơn, chỉ Hoắc Quân viện tử phương hướng, đều là lời nói thật đâu. Ngài ngẫm lại, làm sao lại mắt nhìn thấy muốn thành thân, cái kia Thẩm gia tứ gia chợt lốp bốp bị phái đi đánh trận rồi. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngủ ngon, mọi người ngày lễ lao động vui vẻ, lao động vinh quang nhất, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.